Rồi xin mến chào quý vị bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 34 trên kênh YouTube Mia Truyện. Các bạn nhớ để một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hắn rất chờ mong cùng Vũ Kiếp gặp mặt. Đúng, muốn được gặp mặt Vũ Kiếp, sợ còn phải đối mặt với những tư quân kia. Còn lại 11 người liếc nhìn nhau, đều hết sức ăn ý gật đầu. Trong chớp mắt, từng đạo khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, như là mãnh hổ hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Bọn hắn lấy ra bình khí của mình, vận chuyển chân khí, hình thành hào quang sáng chói, hung hăng hướng về phía Lâm Phàm kéo tới. Tới tốt lắm, có chút năng lực. Nằm ngón tay của Lâm Phàm nắm thành quyền, đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền kinh khủng bao phủ, khởi trận lên trùng trùng gió lốc. Một người bị hắn đánh bay. Trong quá trình bay ngược ra, khôi giáp trên người trong nháy mắt nổ tung, căn bản khó mà ngăn cản một quyền uy thế của hắn. Thật đáng sợ. Võ Tâm xem đến trừng to mắt, toàn bộ cả người đều đã trợn tròn mắt. Thập nhị tướng có thể là cao thủ cực mạnh của Thiết Huyền Minh bọn hắn, mỗi một vị đều có tu vi tông sư, tăng thêm khôi giáp ở trên người, liên thủ lại coi như đại tông sư đều có thể đánh một trận. Thế nhưng bây giờ lại bị Lâm Tuần Quốc Sứ một quyền đánh bại một người. Hắn thấy sửng sốt một chút. Làm sao có thể? Trong đó, một vị cầm trong tay côn sắt đèn nhánh quét ngang tới, một côn hung hăng nện ở phía sau lưng của Lâm Phàm. Một côn này uy lực rất khủng bố, coi như là người tu luyện hoành công, coi như là tông sư tu luyện hoành công thì cũng bị hắn đập trúng một côn, bản thân cũng bị trọng thương. Nhưng thời điểm một côn này rơi trên người Lâm Phàm, hắn vậy mà cảm giác không có một chút tác dụng nào, thậm chí có lực phản chấn cực lớn, vậy mà chấn cho tay hắn có chút đau nhức. Khi hắn thấy như vậy thì có chút không thể tưởng tượng. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn ra hỏa cầm côn này, lực đạo có chút nhẹ, đối với ta không có tác dụng gì. Hả? Ngay tại lúc hắn kinh ngạc, trong chốc lát Lâm Phàm trực tiếp đem côn sắt cướp vào trong tay, sau đó đột nhiên vung vẩy hung hăng nện trên ngực của đối phương. Khôi giáp không thể phá, cùng binh khí không thể phá, đến cùng cái nào mới có thể cứng hơn? Trực tiếp bị một côn bánh đánh bại, khôi giáp phá toái, mảnh vỡ bắn tung tóe trên không trung. Lâm Phàm nhìn xem côn sắt ở trong tay, vậy mà cũng xuất hiện vết rạn. Loại nan đề này thật đúng là bị ta giải quyết rồi, chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn ném côn sắt đi, nhìn về phía những người còn lại, chậm rãi đưa tay ra, tốc độ xuất thủ cực nhanh, hướng thẳng về phía bọn họ vỗ tới. Một lát sau, thập nhị tướng toàn bộ ngã trên mặt đất kêu thảm. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bị đánh bại thật sự quá nhanh. Bọn hắn không có chết, có thể coi là không chết, nhưng tình huống hiện tại của bọn hắn hết sức phức tạp. Thường thế trên người thật sự quá nặng. Bọn hắn phát hiện Lâm Phàm cũng không có thi triển bất luận chân khí gì, thế nhưng một trường một quyền bạo phát ra uy thế lại làm cho bọn họ cảm giác liền như một tòa núi lớn đụng lấy thân thể của bọn họ, đau như khó nhịn. Nếu như không phải có khôi giáp giúp bọn họ triệt tiêu đại đa số chủng kích thì đã sớm bị đánh nổ rồi. Lâm Phàm thấy bọn họ không có năng lực đứng lên, hướng về phía Võ Tâm đang muốn chạy vẫy tay. Thấy Lâm Phàm đang vẫy tay, Võ Tâm nào có dám lưỡng lự, nhu thuận đi vào bên cạnh Lâm Phàm. Đại nhân, người rất lợi hại. Nói xong giơ ngón cái lên. Lâm Phàm cũng không muốn nói chuyện gì với hắn. Ta đánh người Thiết Huyền Minh các người, ngươi lại còn hướng vào ta giơ ngón cái lên. Không thể không nói, cái tên này cũng có thể có thể duỗi. Dẫn đường đi. Vâng. Võ Tâm không hề nghĩ ngợi, chỉ cần không bị xách theo, cái gì cũng tốt rồi. Tại thời điểm đi ra, nhìn thoáng 12 tướng đang lăn lộn trên mặt đất, trong lòng thở dài. Cần gì chứ, các người bị cha ta phái đi, liền không ngâm lại chính mình có phải đối thủ của hắn hay không sao? Xem đi, cả đám đều bị đánh bạo, thần binh khôi giáp nhọc nhằn khổ sở rèn đúc cũng đã bị mất hết rồi. Sao một chữ thảm có thể hình dung. Chương 205: Lấy một địch vạn. Yến Thành. Kia mà Liên Hoa Lạt Ma đi vào nơi này, sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý. Còn chưa vào thành nên đã bị Kiếm Ma biết được, ngăn cản bên ngoài. Lạt Ma, ngươi không ngại ngàn dặm từ Tây Vực tới đây, không biết là muốn làm gì? Kiếm ma tự nhiên biết Lạt Ma muốn làm gì. Việc hắn đáp ứng Lâm Phàm tự nhiên là phải làm được. Lâm Phàm không có ở đây trong khoảng thời gian này, nên do hắn trấn thủ Yến Thành. Tu vi của Mật Tông Lạt Ma rõ như ban ngày, có ai không biết hắn là đỉnh tiêm cao thủ đương thời. Toàn bộ Yến Thành, trừ kiếm mà hắn có thể ngăn cản ra thì ai có thể ngăn cản nổi. Mật Tông Kim Cương Thượng Sư bị toàn quốc sứ giam giữ ở nơi này, ta đến dẫn hắn trở về. Lạt Ma đứng ở nơi đó, tựa như cùng phiến thiên địa này dung hợp với nhau, cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Đổi lại là bất luận một người nào đối mặt với Lạt Ma đều sẽ bị cỗ khí tức ở trên người hắn tản ra áp chế. Kiếm Ma lắc đầu nói: Lạt Ma vẫn nên trở về đi, toàn quốc sứ không có ở đây, Kim Cương Thượng Sư ngươi không mang đi được, trừ phi đáp ứng yêu cầu của hắn, có lẽ có thể thả Kim Cương Thượng Sư rời đi. Lạt Ma nhíu mày, hắn tu đến loại cảnh giới này, cảm xúc cũng có chút biến hóa. Kiếm Ma khẽ ngẩng đầu nhìn trời, dần dần có hắc vân dày đặc bao phủ. Hắn biết đây là do trong lòng Lạt Ma có cảm xúc dẫn đến biến đổi, đưa tới dị tượng. Không nghĩ tới Lạt Ma đã đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Người muốn ngăn cản ta? Không phải là ta ngăn cản, mà là ta đã thua trong tay hắn, không thể không cản. Lạt Ma trong lòng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Kiếm Ma vậy mà lại thua đối phương. Hắn tu hành Mật Tông Vô Thượng Bí Pháp, đã đi đến cảnh giới cực cao, coi như hắn cũng không dám nói có thể hạ gục Kiếm Ma. Lúc này Kiếm Ma phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm ý nghĩ của Lạt Ma. Lạt Ma, lão phu không muốn cản ngươi. Kim Cương Thượng Sư bị hắn trấn áp giam tại địa lao, tất cả đều là hắn quá phận hung hăng càn quấy, bỏ qua không có để triều địch mà mắt. Nếu như người muốn cưỡng ép đem người mang đi, lão phu chỉ có thể ngăn cản, nhưng hy vọng Lạt Ma có thể nghe ta nói mấy lời. Hắn chuẩn bị cùng Lạt Ma nói một câu về Lâm Phàm, cũng không phải ý tứ gì khác, nên hy vọng Lạt Ma đừng có làm loạn. Nói thật, hắn thừa nhận Lạt Ma rất lợi hại, nhưng Lâm Phàm mang đến cho hắn cảm giác lại càng quái dị hơn, giống như có rất nhiều át chủ bài. Nếu muốn động thủ, hắn lại có cảm giác Lâm Phàm có thể đem ý nghĩ của Lạt Ma chấn áp. Mời nói. Tốt, tuy nói Lâm Phàm tuổi còn trẻ, nhưng ta nói thật, tu vi của hắn đã đi đến đại tông sư, thậm chí là còn cao hơn cả đại tông sư. Ta hy vọng Lạt Ma có thể cùng hắn trò chuyện thật tốt một chút, đáp ứng yêu cầu của hắn. Mật Tông cùng giang hồ không có liên lụy, nhận lấy sự quản lý của toàn sát viện, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Hắn nói tương đối uyển chuyển. Kiếm Ma từ trước đến giờ không có nói chuyện uyển chuyển bao giờ, nhưng lần này vì Lạt Ma, hắn chỉ có thể phá lệ nói một lần. Nghe lời này, ánh mắt của Lạt Ma hơi lộ ra vẻ quái dị, nhìn về phía Kiếm Ma. Người nói là ta không phải đối thủ của hắn? Lạt Ma đi thẳng vào vấn đề hỏi đến. Kiếm Ma không nghĩ tới Lạt Ma vậy mà ngay thẳng như vậy. Có khả năng nói như vậy, nếu như Lạt Ma đánh với ta một trận, đem Kim Cương Thượng Sư từ Yến Thành mang đi, vậy hắn trở về biết được việc này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta khuyên Lạt Ma người hãy cùng nói chuyện với hắn một chút mới là lựa chọn sáng suốt. Hắn tự nhận thấy tất cả những thứ này cũng là vì tốt cho Lạt Ma. Đừng có kiếm chuyện, sự tình càng làm lại càng nguy hiểm. Nếu thật sự bị Lâm Phàm chấn áp, khẳng định truyền ra khắp toàn bộ giang hồ, đến lúc đó mặt mũi cũng không có để xuống được, coi như thật mất thể diện. Lạt Ma nhìn Kiếm Ma thật lâu không có nói gì, rõ ràng là bị lời nói của Kiếm Ma chấn chủ. Hắn đường đường là liên hoa Lạt Ma của Mật Tông, tu vi kinh thiên động địa, có thể nói là thông thần, lại bị nói là không địch lại một người trẻ tuổi. Coi như đối phương có tu vi đại tông sư, hắn cũng không sợ một chút nào. Thở dài một tiếng, xem ra người thật sự muốn cản ta. Nghe đến lời này, Kiếm Ma trong lòng đột nhiên kinh hãi. Lạt Ma vẫn muốn mạnh mẽ xông vào sao? Linh Nam, Thiết Huyết Minh. Thập nhị tướng đã bị đánh bại, không có ngăn cản được đường đi của đối phương. Thành viên của Thiết Huyết Minh hồi báo tình huống. Hắn trong lòng rất khiếp sợ, thập nhị tướng vậy mà bại. Hắn cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Cực Thiên ừ một tiếng, vất tay. Biết rồi, đi xuống đi. Vâng. Lâm Phàm hướng về phía Thiết Huyết Minh tổng bộ mà đi đến, tâm tình lạnh nhạt, vừa đi vừa nhìn, Không thể không nói, phong cảnh của Lĩnh Lam thật là đẹp, lại là một chỗ địa phương màu mỡ. Dựa vào thu thuế của nơi này, nuôi sống toàn bộ thiết hết mình tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Đại nhân à, gần đây Lĩnh Nam chúng ta thật không tính là quá thái bình, Ngũ Tiên Giáo vẫn muốn đi tiêu diệt chúng ta. Bọn hắn mới thực sự là việc ác bất tận nha. Võ Tầm cùng với Lâm Phàm tùy tan gẫu, nghĩ đến tình huống của Ngũ Tiên Giáo, nói thẳng ra. Ngũ Tiên Giáo? Đúng, chính là Ngũ Tiên Giáo. Giáo phái này hết sức là tà ác, thủ đoạn thì đặc biệt khủng bố, đã từng bị Thiết Huyết Minh chúng ta đánh lui. Có thể là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà là quay đầu trở lại, mà là tình thế là có chút mãnh liệt. Hắn nói lời này là có ý tứ, nên là hấp dẫn một chút thù hận cho Ngũ Tiên Giáo, cũng không còn để ý đến Thiết Huyết Minh nữa, cũng phải hạ thủ Ngũ Tiên Giáo. À, chiếu theo ý tứ của ngươi, Thiết Huyết Minh các ngươi có vẻ như còn làm một chuyện tốt à? Lâm Phàm nói ra. Võ Tâm cúi đầu, nào dám ngẩng đầu lên. Một câu nói kia đúng là như vậy, Thiết Huyết Minh khẳng định đang làm một chuyện tốt, nhưng dùng tình huống hiện tại vẫn là khiêm tốn một chút. Không thấy đại nhân đang động thủ với Thiết Huyết Minh hay sao? Người nào không thấy thì không sợ. Lâm Phàm hắn không có nói gì, cũng không có tiếp tục truy vấn. Thế nhưng đã đem Ngũ Tiên Giáo ghi vào trong lòng, chờ giải quyết Thiết Huyết Minh xong, sợ là sẽ đến lượt Ngũ Tiên Giáo. Đất rung núi chuyển, phảng phất đã có đại quân với tốc độ cao hướng về phía bên này tới gần. Lâm Phàm ngừng lại, nhìn về phía Võ Tâm nói: Nghe âm thanh này, người tới rất là nhiều, ta nghĩ hẳn là Thiết Huyết Minh các người điều động tư quân tới ngăn cản bản quan à? Võ Tâm không dám nói tiếp, nghĩ đến tư quân của mình, hắn liền một hồi sợ hãi. Những tên kia đều là liều mạng huấn luyện ra, từng người đều là hung tàn giống như mãnh thú. Những tư quân này nhà bọn hắn đã nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được, mỗi một vị đều có tu luyện công pháp, phương diện thân thể rất mạnh. Đương nhiên một ít tư quân đơn độc lấy ra có lẽ không tính là cái gì, nhưng có thể chỉnh hợp lại cùng nhau đó là thật mạnh mẽ, mà lại nhân số lại rất nhiều, coi như gặp được cao thủ chân chính đều không sợ hãi một chút nào. Cho dù là đại tông sư muốn giết chết mấy vạn người, như vậy là muốn bao nhiêu thời gian, sợ đã đến cuối cùng thì kiệt lực mà đi. Rất nhanh, lít nhà lít nhít hắc ảnh từ phương xa như bài sơn đảo hải kéo tới. Đích nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Mỗi một vị đều đang cưỡi ngựa, khoác trên người khôi giáp, khí thế phương diện đủ để kinh thiên động địa. Cầm đầu rõ ràng là Hoàng Cực Tiên. Hoàng Cực Tiên, đây là tư quân của Thiết Huy Minh các ngươi đúng không? Quả nhiên không tầm thường, khí thế rất mạnh. Lâm Phàm nói ra. Hoàng Cực Tiên nói: Lâm tổng quân sứ, người vẫn là mời trở về đi. Thiết Huyết Minh không có muốn cùng triều đình hợp tác, Lĩnh Nam là địa bàn của Thiết Huyết Minh, tuyệt sẽ không chịu ngươi chế chủ. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm động thủ, tự biết thực lực bản thân không bằng đối phương, nhưng bây giờ hắn đem tư quân của Thiết Huyết Minh tập hợp tới đây chính là để cho Lâm Phàm cảm thấy áp lực. Đám tư quân này là tinh anh trong tinh anh, cho dù là triều đình phái binh tới hắn cũng không có sợ. Ở trong địa bàn Lĩnh Nam, mặc kệ là triều đình phái binh nhiều hay ít, vẹn vẹn lấy 4 vạn tư quân nên có thể làm cho quân đội triều đình tổn thất nặng nề. Lâm Phàm cười, tiếng cười có chút bất đắc dĩ. Một đường đi tới đây, giải quyết nhiều môn phái như vậy, thật đúng là có thể gặp Thiết Huyết Minh tương đối đầu sắt. Chương 206: Lôi thần hàng thế. Lâm đại nhân, ngươi cười cái gì? Hoàng Cực Thiên không hiểu Lâm Phàm vào giờ phút này là như thế nào, còn có gì đáng cười. Tư quân của Thiết Huyết Minh ở đây, mấy vạn binh lực xuất động một lần là chuyện rất lớn, nhưng vì để đối phó Lâm Phàm, hoặc không nên nói là đối phó mà là nên nói là bức lui Lâm Phàm, Thiết Huyết Minh đã làm ra một sự tình chưa bao giờ từng làm, chính là triệu tập toàn bộ tư quân chỉ vì đối phó một người. Nói ra chưa chắc có ai dám tin. Lâm Phàm nói: Hoàng Cực Tiên, ngươi mang theo tư quân của Thiết Huyết Minh tới, chẳng lẽ muốn dựa vào một chút tư quân này để ngăn cản ta? Chẳng lẽ không đủ? Hoàng Cực Tiên híp mắt, quân quốc sứ trước mắt so với hắn tưởng tượng bá đạo hơn rất nhiều. Trong giang hồ bất luận một vị cao thủ nào thấy nhiều tư quân như vậy, hơn nữa đều là có tu vi tinh anh ở trong tinh anh, thì tuyệt đối sẽ quay đầu rời khỏi, không dừng lại lâu. Đích thật là không có đáng chú ý, thế nhưng cũng tốt, người đem tư quân mang đến đây cũng là giúp cho bản tuần quốc sứ đỡ phiền toái. Nghe được lời Lâm Phàm nói, Hoàng Cực Thiên lâm vào trong trầm tư. Hắn nói như vậy là có ý gì? Phiền toái sao? Chẳng lẽ hắn muốn? Không, không thể nào. Thủy Trung không muốn tin tưởng Lâm Phàm có thể đối phó 40,000 tư quân. Võ Tâm thấy chính tư quân của nhà mình thì an tâm vô cùng, liền thấy vị Lâm đại nhân này giống như có chút cuồng vọng. Không phải muốn đấu cùng với tư quân nhà mình chứ? Đừng đùa, hắn không thể tin tưởng có dạng người này. Coi như đám tư quân này không động một chút nào, đứng đấy để cho hắn giết, sợ là muốn giết đến mỏi tay. Hoàng Cực Thiên à, ngươi gặp qua Lôi Đình bao giờ chưa? Lâm Phàm nói. Hoàng Cực Thiên kinh ngạc. Lôi Đình? Hắn không biết Lâm Phàm là có ý gì, nhưng rất nhanh hắn đột nhiên trừng to mắt, giống như đang gặp quỷ, nhìn Lâm Phàm. Song trưởng Lâm Phàm hướng về phía trên trời với tới. Đột nhiên bầu trời nguyên bản đang trong xanh lập tức sấm sét vang dội. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy vô số lôi xà to như cánh tay xen lẫn cùng một chỗ, lít nhà lít nhít, tự nhiên là hình thành một cái lưới lớn. Các binh sĩ tư quân hoảng hốt ngẩng đầu. Đó là cái gì? Lôi Đình? Đang êm đang đẹp sao lại có thể có Lôi Đình? Chẳng lẽ ông trời nổi giận sao? Cho dù bọn hắn đã được huấn luyện rất kỹ càng, nhưng đối mặt với loại tình huống này cũng lộ ra bối rối. Đội hình chỉnh tay dần dần phát sinh biến hóa. Tuần Ma đang cưới rơi trần nhận lấy ảnh hưởng của Lôi Đình đã bắt đầu xao động. Cây này... Hoàng Cực Thiên trong lòng chấn động. Hắn có thể xác định Lôi Đình ở trên bầu trời đều là thật. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là do Lâm Phàm làm ra sao? Không thể nào. Tuy nói tu luyện tới đại tông sư, lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, có thể tạo thành dị tượng, nhưng với tình huống trước mắt này, tuyệt đối không phải người có thể làm ra được. Hắn có chút hoài nghi, nhưng nghĩ tới Lâm Phàm vừa mới nói với hắn những lời kia. Ngươi gặp qua Lôi Đình chưa? Đây là Lâm Phàm nói với hắn. Nghĩ vậy, hắn khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Chẳng lẽ cái này chính là do hắn làm ra sao? Lâm Phàm thấy được ánh mắt của Hoàng Cực Tiên thì lạnh nhạt nói. Đúng như ngươi nghĩ đấy, đều là do ta làm ra. Nhưng mà bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đặc sắc còn ở đằng sau đây. Hắn lần đầu tiên thi triển Lôi Đình đặc tính, tạo thành tình huống có chút bá đạo. Đối phó một chút tư quân này, hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm giác Lôi Đình hiệu quả tốt nhất, tạo thành hưởng chấn động lòng người nhất. Một đám tư quân này không là vấn đề, nếu như giết chết toàn bộ thì có chút huyết tính, nhưng bỏ mặc không quan tâm cũng không có được. Chỉ để lại rung động sâu trong nội tâm bọn hắn một màn, để bọn hắn vĩnh viễn hoảng sợ, mới biết được cùng toàn sát viện đối nghịch là sẽ là hậu quả gì. Pháp tướng! Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, kim quang sau lưng nở rộ. Một tôn pháp tướng to lớn xuất hiện, đặc hiệu kéo căng, tóc dài theo gió mà bay lên, mỗi một sợi trên mái tóc đều đang hấp thụ lấy hào quang. Lôi Đình quấn quanh thân thể, phảng phất như một tôn lôi thần hàng thế. Muốn nói lúc trước hắn chỉ còn muốn tính toán chấm nhất bình thường thôi, nhưng theo đặc hiệu của Lâm Phàm kéo căng, giờ phút này giữa thiên địa đã không còn thanh âm nào khác. Ta thấy được thần tiên à? Bò Tầm trợn mắt há hốc mồm, nói một mình, ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy là thân ảnh Lâm Phàm cao lớn vĩ đại kìa. Hắn thấy ngoại trừ thần tiên có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy thì còn ai có thể làm ra. Lập tức nội tâm của hắn phát lạnh. Thiết Huyết Minh vậy mà chọc phải thần tiên. Xong con ong rồi. Đây là triệt để xong con ong rồi. Giờ phút này 40,000 tư quân xao động càng ngày càng lớn. Chúng ta đang đối mặt với thần tiên. Khẳng định là thần tiên. Ngoại trừ thần tiên ra ai có thể có dạng năng lực này? Ta thật là đáng chết. Mẹ ta tin nhất là thờ phụng thần tiên, nhưng mà bây giờ lại còn là lôi thần. Nếu như mẹ ta mà biết được, tuyệt đối sẽ đánh chết ta. Ta muốn... Xao động càng ngày càng lớn. Chiến mã dưới hồng dưới cỗ uy thế này đều quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Cho dù là bọn họ kiềm chế, nhưng vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Bọn họ đều là tinh anh nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt với bất cứ địch nhân nào đều sẽ không có bất luận tâm trạng sợ hãi nào. Nhưng bây giờ bọn hắn đối diện không phải là người, những thứ này người có thể làm ra được sao? Hoàng Cực Thiên phát hiện tình huống tư quân sau lưng, cắn chặt hàm răng tức giận quát. Ổn định, đều ổn định lại cho ta. Hắn không phải thần tiên, hắn là người. Hắn hiện tại chỉ có thể gào thét như vậy, hy vọng bọn chúng có thể ổn định lại. Một khi phát sinh náo động như vậy thì khó có thể khống chế. Chẳng qua trong ánh mắt của hắn hiện lên đều là lốt lấp lóa kia, lóa mắt vô cùng, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt của hắn. Trong lòng Lâm Phàm cười, xem ra chính mình tạo thành hình tượng hoàn toàn hết sức bá đạo. Tuy nói đây là đặc hiệu kéo căng hình thành bộ dáng này, nhưng uy thế cũng không phải tùy tiện nên có thể tưởng tượng. Đây chính là khả năng lực lượng khó có thể tưởng tượng, hủy thiên diệt địa. Các người thấy thần sao? Sao không quỳ xuống? Các người là muốn bất kính đối với thần sao? Lâm Phàm gầm lên một tiếng, dường như có sấm sét nổ bên tai mọi người. Bọn họ kinh hãi ngẩng đầu, đau cả màng nhĩ, tựa như màng nhĩ bị đánh xuyên. Theo lời này vừa nói ra, vốn là đám tư quân rất đang hoảng sợ bất an lại càng sợ hãi. Rõ ràng có người muốn buông xuống vũ khí trong tay, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không dám khiêu khích uy nghiêm của thần tiên. Bọn hắn không phải người ngu, ở đâu lại dễ lừa như vậy? Có thể thấy tình huống trước mắt này thì thần tiên ở trong lòng bọn họ đã hòa cùng một thể. Hô hấp của Hoàng Cực Thiên dần dần ngưng trọng. Hắn biết không có thể tiếp tục như vậy, bằng không đừng nói trấn trụ Lâm Phàm. Tư quân ở sau lưng liền là sợ có thể bị hắn dọa cho lui tán. Lâm Phàm, ngươi đừng giả thần giả quỷ, thế gian nào có quỷ thần gì, ngươi chẳng qua là có quỷ kế thôi. Hoàng Cực Thiên vận chuyển chân khí, sóng âm bung ra, thanh âm vang vọng toàn trường, chính là bừng tỉnh những tư quân có mang tâm lý sợ hãi. Theo hắn gầm lên giận dữ, hoàn toàn chính xác làm cho những tư quân này bừng tỉnh. Đúng vậy, thế gian nào có cái gì thần tiên, đều là hư giả, không có tồn tại. Tất cả những thứ này tuyệt đối là đối phương bày mưu tính kế. Lâm Phàm thấy tình huống trước mắt, nhẹ giọng cảm thán. Thiên đạo sụp đổ, thế nhân đã không tin quỷ thần, đó như vậy chỉ có thể hạ xuống thiên phạt. Vừa dứt lời, chỉ thấy song trưởng của Lâm Phàm hướng phía dưới đè ép xuống. Lôi long hàng thế, thường khủng chấn động. Một con lôi xả đang vào một chỗ, phảng phất nhận không chế, trong nháy mắt liền chuyển hướng đi. Vô số lôi long từ trên trời mà đánh xuống, hướng thẳng về phía tư quân đánh xuống. À! Tiếng kêu thảm thiết bùng nổ. Bọn hắn ăn mặc khôi giáp, gặp phải lôi long oanh kích, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân bốc lên khói đen. Lâm Phàm nắm trong tay lực lượng của lôi đình, thực sự là có thể đem bọn hắn đánh biến thành tro bụi. Làm sao có thể? Hoàng Cực Thiên kinh hãi nhìn tình cảnh gần trước mắt. Vừa mới rồi nói đây là Lâm Phàm giả thần giả quỷ, làm ra dị tượng. Ngày sau đó liền thấy một màn này. Tư quần lít nhà lít nhít, nhìn thấy lôi đình trọng kích. Không có khả năng. Hoàng Cực Thiên giống dần, lập tức một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn bổ tới. Hắn không phải không muốn ngăn cản, nhưng phảng phất nghĩ đến cái gì đó nên vội vàng thối lùi. Nhưng chiến mã dưới chân hắn thì bị khổ, lôi đỉnh đánh cho tê liệt ngã xuống mặt đất, miệng sủi bọt mép không ngừng co quắp. Sau một hồi, thiên địa khôi phục lại trạng thái sáng sủa. Nguyên bản tư quân khí thế khoáng đạt đã không còn như lúc trước, mà là từng người tê liệt ngã xuống đất không thể động đậy được, toàn quân bị diệt. Hoàng Cực Thiên trợn tròn mắt, hai mắt trừng to ngây người nhìn. Đối với hắn mà nói, một màn vừa phát sinh đều tự giống như là nằm mơ vậy. Không thể nào, cái này thì sao có thể? Coi như đại tông sư đều không làm được ra loại tình huống này. Đại nhân lợi hại bội phục. Họ tầm lấy lại tinh thần, chạy thì không thể chạy. Nếu lúc trước còn có chút ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ hắn liền bị hù, đã không còn bất kỳ ý nghĩ muốn chạy nữa. Toàn bộ mọi người cũng đã bị dọa sợ. Đầu óc bắt đầu thanh tỉnh. Đây là chuyện người có thể làm ra sao? Đã chuyện để vượt qua tưởng tượng của hắn. Lâm Phàm cười cười, không có nhiều lời, mà tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thời điểm đi ngang qua Hoàng Cực Thiên, hắn dừng bước lại. Cực Thiên huynh, tư quân tuy nhiều có thể có tác dụng uy hiếp, nhưng mà ở trước mặt bản tôn quốc sứ là vô dụng. Hắn nhẹ nhàng nói, không có dừng lại mà tiếp tục hướng về phía Thiết Huyết Minh đi đến. Hoàng Cực Thiên đã trợn tròn mắt, đơ người nhìn tình cảnh trước mắt, hô hấp dần dồn dập lên. Hắn thật sự bị Lâm Phàm trấn trụ. Hắn chính là thần tiên sao? Nghĩ tới đây, trong đầu hiện lên chính là lôi đỉnh hàng thế. Nghĩ đến giáo chủ, không tốt, giáo chủ còn không biết. Nghĩ đến tính nết của giáo chủ, tuyệt đối sẽ cùng đối phương động thủ. Mặc dù giáo chủ rất mạnh, thế nhưng đối mặt với Lâm Phàm khẳng định là không có bất kỳ lực hoàn thủ. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản, bằng không thật sự xảy ra đại sự. Mà lúc này, nhất cử nhất động của Lâm Phàm sớm đã bị Thiên Cơ Các chú ý. Hiện tại giang hồ muốn biết khi nào phát sinh việc lớn, nên phải xem Lâm Phàm có gây sự hay không. Ngày thời điểm hắn đi qua Minh Tự, Thiên Cơ Các nên đã phái ra người đi theo, bây giờ lại càng đang đi theo. Bên trong bụi cỏ xa xa, một vị nhân viên tình báo của Thiên Cơ Các trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ta sợ là đang nằm mơ đấy chứ. Hắn đã trợn tròn mắt, cảm giác mọi việc hết thảy ở trước mắt đã vượt qua sự nhận biết của hắn. Trước mắt hắn có giấy bút, nhưng hắn lại không thể vẽ nổi. Cũng không phải hắn vẽ xấu, mặt đất vô số chấm đen nhỏ đại biểu cho tư quân của Thiết Huyết mình, nhưng còn vẽ lấy vô số đường cong đan vào. Sau đó có nội dung hắn không có vẽ nữa, bởi vì hắn đã ngây ngẩn cả người, không biết nên biểu đạt loại tình huống này như thế nào. Ta Chương 207. Các người năm người rất hoàn mỹ, đúng là người xấu mà ta đã tưởng tượng ra. Tổng bộ Thiết Huyết mình chắc là có thể bước lui hắn rồi đây. Giáo chủ Vũ Kiếp trong lòng suy nghĩ. Hoàng Cực Thiên điều động thập nhị tướng đi trước. Thập nhị tướng khẳng định không ngăn cản nổi, đây là sự tình không cần phải hoài nghi. Nhưng hắn nghĩ đến 40,000 tư quân cùng với Hoàng Cực Thiên có thực lực như vậy, nói thật hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể chống đỡ được. Coi như là hắn đối mặt với thực lực như vậy cũng tuyệt đối là phải đi đường vòng, liều là sẽ không thể liều. Nhưng vào lúc này, Thiết Huyết Minh Vũ Kiếp, bản tuần quốc sứ tới, không ra cả mặt một lần sao? Một âm thanh chuyển đến. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của Vũ Kiếp trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Tới rồi sao? Làm sao có thể? Vũ Kiếp không thể tin được 40,000 tư quân ngăn cản đường đi của đối phương. Lấy lý thuyết đó, khẳng định là đem đối phương bức lui rồi, làm sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn có chút không tin tình huống mình nghĩ tới? Hít sâu một hơi, không quản là sự tình thật hay giả, hắn phải đi nhìn một chút. Bên trong Thiết Huyết mình, Lâm Phàm một cước đá văng cửa của nơi này, liền đợi ở chỗ này. Rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ đối phương, hắn chính là giáo chủ Vũ Kiếp của Thiết Huyết mình. Thiên Cơ Các đã từng chuyển tới tin tức, chính là hắn giống như có bệnh liệt giường, còn bị tiểu thiếp cắm sừng. Không biết có phải đúng hay không. Toàn quốc sứ Lâm Phàm. Vũ Kiếp thấy Lâm Phàm vẻ mặt dần dần ngưng trọng, hắn nhìn Võ Tâm một bên rụt rè sợ hãi, cũng không đem Như Tử đè trong lòng, đồng thời hướng về phía sau lưng Lâm Phàm nhìn lại. Hắn muốn nhìn xem 40,000 tư quân đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không cần phải nhìn, bọn hắn hiện tại đang nằm ở nơi đó không thể động đậy. Tư quân của ngươi thật là không tệ, nhưng đối với ta mà nói thật đúng là không có đủ. Lâm Phàm nhẹ giọng vừa cười vừa nói, nhìn như hắn tùy nói một câu, nhưng đối với Vũ Kiếp mà nói thật chính là đem nội tâm của Vũ Kiếp làm cho long trời lở đất. Tử quân bị hủy diệt rồi. Không có khả năng. Vũ Kiếp không tin nói. Lâm Phàm cười, nhìn về phía Võ Tâm ở một bên. Võ Tâm phát giác được ánh mắt này, trong lòng kẽo kẹt một thoáng. Còn mẹ nó, hắn biết đây là ý nghĩ gì, rõ ràng là muốn hắn đem sự tình nói rõ. Điều này nếu là trước kia hắn nói cũng không dám nói, nhưng bây giờ tình huống là khác biệt. Vừa mới thấy một màn kinh khủng kia có được hay không? Hắn biết lão cha của mình tính đây không có tốt, nhưng không tốt có thể như thế nào? Tính tình không tốt còn có thể có thực lực khủng bố như Lâm đại nhân sao? Chà, thật là đúng đấy. Tư quân của Thiết Huyết Minh chúng ta đều bị toàn quốc sứ đại nhân tiêu diệt rồi. Thiên hàng lôi đình, lôi thần hàng thế. Chà, người ngươi đối mặt không phải là người đâu, mà là tiên thần đấy. Đừng có chống cự vô dụng, đầu hàng đi. Võ Tâm kêu gào, chỉ hy vọng lão cha có thể hiểu rõ tình huống thật, đừng có chống cự vô dụng. Thật là đánh giám cũng đều không có. Im miệng. Vũ Kiếp tức giận quát lớn, ánh mắt nhìn về phía Võ Tâm tràn ngập phẫn nộ. Đối với dạng phẫn nộ này, Võ Tâm bất đắc dĩ. Hắn biết tính tình của cha bướng bỉnh, lúc mà không có thấy tận mắt khẳng định sẽ không tin, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Phàm. Đại nhân à, cha ta cứ như vậy, ngươi có muốn để cho hắn nhìn một chút không? Hắn cảm giác Lâm Tổn Quốc Sứ đang chờ hắn, chỗ nào cần cần ta nói những lời nhảm nhí này. Người trực tiếp động thủ để cho cha ta nhìn thật tốt một chút là được. chẳng phải sự tình gì cũng không có sao? Không thì muốn ta nói ra ngoài làm cái gì, còn làm cho ta bị chính cha mình chửi một trận. Ngẫm lại cũng cảm giác ủy khuất vô cùng. Vũ giáo chủ, con của ngươi không có lừa gạt ngươi, lời nói đều là thật, Lâm Phàm nói ra. Vũ Kiếp nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, hắn vẫn không tin những lời Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vũ Kiếp biết Lâm Phàm thực lực rất mạnh, cũng không nghĩ trực tiếp động thủ mà lại hỏi thăm. Lâm Phàm nói, yêu cầu của ta lúc trước đã nói qua rồi, Thuyết Hiết Minh chiếm cứ lĩnh Nam, ta rất không vui, sau này hãy giải tán tư quân. Mảnh đất lĩnh Nam này các ngươi không có quyền thu thuế, thành thành thật thật là một thế lực liền tốt rồi, cái khác liền không cần suy nghĩ. Lời nói này của hắn đối với Vũ Kiếp mà nói giống như một cây châm, một cây châm đâm vào sâu trong nội tâm của Vũ Kiếp. Thuyết Hiết Minh có địa vị như bây giờ đều là một tay hắn xây dựng lên, bây giờ lại muốn hắn từ bỏ, nói thật hắn không có nguyện ý. Có thể nhìn tình huống trước mắt, nếu như hắn không nguyện ý từ bỏ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vũ Kiếp hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nghe nói Lâm tổng quốc sứ tu vi hùng hậu, lão phụ cũng muốn nhìn một chút, có thật giống như giang hồ truyền ngôn như vậy không? Lâm Phàm biết tình huống hiện tại biến thành dạng này, đối với Vũ Kiếp mà nói, hắn ban đầu chỉ nghĩ bức lui Lâm Phàm, để cho Lâm Phàm hiểu được Thuyết Huyên mình không phải dạng người ngươi muốn trêu chọc liền có thể trêu chọc. Nhưng bây giờ đối phương đã đi tới trước mặt hắn, nói rõ những bố cục chuẩn bị lúc trước không có một chút tác dụng nào, toàn bộ đều bị Lâm Phàm chấn áp, mà bây giờ hắn cũng quật cường. Giáo chủ không thể. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ phương xa dùng tốc độ cao chạy tới đây, nhìn kỹ nguyên lai lại là Hoàng Cực Thiên vội vàng chạy đến. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, nghe được lời giáo chủ muốn cùng Lâm Phàm động thủ thì lập tức hoảng hồn. Tận mắt nhìn thấy uy thế của Lâm Phàm, hắn chỗ nào còn muốn giáo chủ cùng đối phương liều mạng. Hắn biết giáo chủ rất mạnh, nhưng hắn thấy cùng so sánh với Lâm Phàm thì chênh lệch rất lớn, khẳng định không phải đối thủ, cho nên hắn hy vọng giáo chủ có thể ổn định, tuyệt đối đừng xúc động. Vũ Kiếp thấy Hoàng Cực Thiên trở về, muốn biết tư quân của Thiết Huyên mình phải chăng vẫn còn, nhưng đằng sau lại không có một ai nữa, cái này khiến trong lòng hắn thật lạnh. Chẳng lẽ đúng như Lâm Phàm nói, toàn bộ đã được giải quyết sao? Hoàng Cực Tiên tốc độ cao đi đến bên người Vũ Kiếp, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó ghé bên tai giáo chủ nói nhỏ. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt đứng tại chỗ, không sợ hãi, không hoảng hốt, chậm rãi chờ đợi. Sau đó chỉ thấy Vũ Kiếp sắc mặt phát sinh biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cũng có một chút hoảng hốt. Hoàng Cực Thiên chính là đem chuyện vừa mới phát sinh đều nói ra. Giáo chủ hết sức tin tưởng hắn. Nếu như là người khác nói với hắn những lời như vậy thì hắn khẳng định sẽ không tin. Nhưng Hoàng Cực Thiên là phụ tá đắc lực của hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Lâm toàn quốc sứ, Vũ Kiếp hồ. Nói đi. Ngươi và ta có thể đối binh một trường hay không? Một trưởng thôi. Được. Hoàng Cực Thiên nhìn về phía giáo chủ, hắn biết trong lòng giáo chủ có chút không phục, nhưng đã tin tưởng lời hắn nói. Chỉ là không có tự thể nghiệm thì mãi mãi không biết đến cùng khủng bố đến mức độ nào. Giáo chủ à? Hoàng Cực Thiên hơi lộ ra lo lắng. Không sao, để cho ta thử một lần. Vũ Kiếp khoát tay, chỉ có thể nói hắn vẫn còn một chút hy vọng. Mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Một trận gió thổi tới, Vũ Kiếp vận chuyển toàn thân công lực, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát ra. Thiên địa khẽ chấn động, tầng mây lăn tan ở trên trời. Trên người hắn toát ra chân khí hào quang màu đỏ thắm. Hắn đem tuyệt học tự thân tu luyện vận chuyển tới cực hạn. Đây là lần đầu tiên Hoàng Cực Thiên nhìn thấy giáo chủ thi triển toàn lực. Khí thế khoách tan ra làm hắn thấy rất bá đạo khủng bố. Không nghĩ tới giáo chủ đã cường hãn như vậy. Nhưng giáo chủ phải đối mặt chính là Lâm Phàm, cũng là một vị cường giả khó có thể tưởng tượng. Lúc này, lấy Vũ Kiếp làm trung tâm, vậy mà xuất hiện một hình hợn sóng tròn mà không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đây là lĩnh vực, tu luyện tới đại tông sư mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực. Lâm Phàm đang chờ đợi Vũ Kiếp toàn lực xuất kích. Vũ Kiếp gầm lên giận dữ, nắm tay bao phủ chân khí kinh khủng bước ra một bước, tựa như một mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía Lâm Phàm. Mạnh mẽ trùng khí khuếch tán, mặt đất nứt toác ra đạo đạo vết rạn. Tới tốt lắm. Lâm Phàm cũng không ra tay, mà là chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Gặp được một vị cường giả chân chính, tuy nói hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Huống hồ dưới loại tình huống này lại càng có thể có loại cảm giác chấn động. Hắn vì sao lại bất động? Vũ Kiệt thấy Lâm Phàm không động đậy một tí nào thì trong lòng giật mình, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đã như vậy đó chính là ngươi tự tìm lấy. Nghĩ tới đây, uy thế một trường này Vũ Kiếp so với vừa rồi lại càng thêm hung mãnh thêm mấy phần. Trong chớp mắt một trường này rơi vào lồng ngực của Lâm Phàm, trùng kích kinh khủng bạo phát ra, biến độ tăng lên 8%. Đây là trợ giúp Vũ Kiếp mang đến cho hắn. Tu vị của Lâm Phàm đã đạt đến đại tông sư tầng 9, trong số cường giả đỉnh phong, Vũ Kiếp còn có thể mang đến cho hắn trợ giúp, nói rõ thực lực của Vũ Kiếp thật sự không tệ. Lúc này vẻ mặt của Vũ Kiếp phát sinh biến hóa long trời lở đất. Uy thế một trường này của hắn ẩn chứa tất cả thực lực hắn khổ tu từ trước đến giờ, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác không có hư hiệu như trong tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, lại phát hiện sắc mặt Lâm Phàm bình thản nhìn hắn, không có một chút thống khổ nào. Một trường này của ta cứ như vậy không đau sao? Trong lòng Vũ Kiếp suy nghĩ, hắn không muốn tin tất cả những gì xảy ra trước mắt. Vũ giáo chủ à, không sao biệt lắm, cũng mạnh đấy. Lâm Phàm cười, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Vũ Kiếp kinh hãi lùi nhanh một bước, đưa tay ngăn cản. Phịch một tiếng, trong nháy mắt hắn cảm giác được một cỗ cự lực kinh khủng truyền đến, lùi nhanh ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Thật mạnh, thật sự là rất mạnh. Vẻ mặt Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn hắn. Ổn định đứng yên, mảy may không hoảng hốt. Thân thể của hắn cực cường, đón đỡ một trưởng này của Vũ Kiếp, một chút sự tình cũng đều không có. Đối với nội tâm của Vũ Kiếp tạo thành đả kích có lẽ rất lớn. Lúc này trong lòng Vũ Kiếp thật lạnh, một điểm nhiệt độ cũng không có. Lâm Phàm trước mắt này giống như một ngọn núi đặt ở trong lòng hắn. Một trưởng đối bính, hắn đã nhìn rõ chênh lệch ở giữa hai bên. Giáo chủ ạ, chúng ta không phải đối thủ. Hoàng Cực Thiên nói ra, hắn tận mắt nhìn thấy 4 vạn tư quân bị tiêu diệt. Đó không phải là sự tình người có thể làm ra được. Trong chốc lát, đem tư quân của Thiết Huyết Minh diệt hết, ngoại trừ nói thủ đoạn của thần thiên ra, thì đã không thể tìm được cách thuyết minh nào khác. Vũ Kiếp không nói gì. Hắn kỳ thật muốn nói, ta biết, không cần ngươi nhiều lời, ta tự mình đã cảm thụ qua. Vũ giáo chủ à, nói một câu đi, Thiết Huyết Minh các người đến cùng xử lý như thế nào đây? Lâm Phàm hỏi. Hắn biểu hiện rất có kiên nhẫn, thế nhưng Vũ Kiếp biết đây là cơ hội cuối cùng. Vũ Kiếp sửa sang lại quần áo, sau đó ôm quyền nói, Lâm đại nhân, lúc trước đã đắc tội nhiều, Vũ Mỗ cho người thực hiện ý tưởng của người, giải tán tự quân Thiết Huyết Minh, thu thuế đều là do triều đình. Hắn có thể duỗi, có thể cò, tự nhiên không dám cùng Lâm Phàm chống lại. Hắn nhìn ra, nếu quả thật tiếp tục quần đấu nữa, hậu quả khó mà lường được. Thuyết về mình thật có thể bị đối phương hủy diệt, triệt để tan thành mấy khói, từ đó tan biến trên thế gian. Đây không phải là thứ hắn muốn nhìn thấy. Phát triển đến bây giờ, hắn tự nhiên hy vọng Thiết Huyết Minh có thể trở thành đệ nhất đại thế lực ở trên thế gian. Thế nhưng gặp phải loại tình huống này lại không phải hắn có thể chi phối. Có thể giữ được Thiết Huyết Minh cũng là một chuyện may mắn rồi. Tốt, vô giáo chủ quyết định thật là sáng suốt. Lâm Phàm nói ra. Đã như vậy bản tổ quốc sứ liền không quấy rầy. Đoạn thời gian nữa sẽ có quan viên triều đình đi vào lĩnh Nam, đến lúc đó hy vọng Vũ giáo chủ có thể quan tâm nhiều một chút. Cáo từ. Hắn không nói thêm gì, điều lên làm đã làm rồi. Nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, Vũ Kiếp đột nhiên thở ra một hơi khẩu khí, toàn thân vô lực cúi đầu, lắc đầu có chút tuyệt vọng. Cực Thiên à, Thiết Huyết Minh xem như không có tương lai. Hoàng Cực Thiên nói. Giáo chủ, tất cả là do hắn, nếu không có hắn thì giang hồ sẽ vĩnh viễn như vậy, sẽ không có bất luận thay đổi gì. Chẳng qua hắn xuất hiện đã chấn áp toàn bộ giang hồ. Thời đại này mặc kệ đối với chúng ta hay là người khác đều là tuyệt vọng. Đối với lời nói của Hoàng Cực Thiên, tự như là một tồn tại không giảng đạo lý, hoàn toàn khó giải quyết. Giáo chủ à, ngũ tiên giáo mới là điều chúng ta cần phải chú ý. Nếu để cho bọn chúng biết được Thiếu Thuyết Minh chúng ta nguyên khí tổn thương nặng nề, tuyệt đối sẽ thừa cơ đánh lén. Linh Nam, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua giữa rừng núi. Các vị à, sớm phát hiện các người rồi, không cần chạy nữa, dừng lại đi. Lâm Phàm đuổi theo, phía trước năm bóng người tốc độ cao chạy đi. Bọn hắn chính là năm vị cường giả của ngũ tiên giáo. Biết được Lâm Phàm muốn động thủ đối với Thiếu Thuyết Minh, bọn hắn tâm tình vui vẻ, phấn khởi. Nhưng thời điểm thấy tình huống hiện trường lại dọa cho bọn hắn hồn phi phách tán, tựa như là gặp quỷ vậy. Tình cảnh lôi đình hàng thế kia bọn hắn chưa từng gặp qua, đó không phải là việc người có thể làm ra được. Toàn cố sứ đại nhân, nằm ống người dừng lại. Bọn hắn biết chạy là chạy không thoát, mà thực lực của Lâm Phàm nói đơn giản chính là đáng sợ. Lâm Phàm nhìn năm bóng người trước mắt này, nói như thế nào đây, nhìn một cái liền không giống như người tốt. Có cao có gầy, có béo có thấp, có một vị thư hùng khó mà phân biệt. Nhìn thấy các ngươi năm người, nói thật rất hoàn mỹ, điền vào hình ảnh đối tượng xấu trong ý nghĩa của ta. Lâm Phàm chưa có thể nói, những người trước mắt này đều phù hợp với tưởng tượng của hắn. Năm vị cường giả nghe lời này sắc mặt biến hóa, ý nghĩ trong lòng bây giờ chính là nói cái gì vậy. Chương 208 truyền bá. Năm vị cường giả ngũ tiên giáo nghe được lời nói này của Lâm Phàm, vẻ mặt hơi khó coi. Nhìn thấy nhưng trước mắt là Tuần Quốc Sứ, coi như khó chịu cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một vị hình thể như heo ở trong đó gọi là Thao Thiết Tiền, mập mạp vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Tuần Quốc Sứ đại nhân hiểu lầm rồi, chúng ta đều là nguyện ý tuân theo đại nhân, chỉ nghĩ là Thuyết Minh Vũ Kiếp không biết tốt xấu, vậy mà dám cam đảm vi phạm ý nguyện của người. Chúng ta thì trong lòng chấn nộ, nguyện vì đại nhân mà làm đầy tớ, vì đại nhân mà hiệu mệnh diệt trừ Thiết Huyết Minh. Thảo Thiết Tiên rất cung kính, nghĩ muốn lấy lòng của Lâm Phàm. Nếu như không thấy một màn lúc trước, năm người bọn hắn khẳng định là bá đạo ngạo nghễ, không có ai ra gì. Bất chấp vương pháp, ai dám cùng bọn hắn chống lại, bọn hắn liền đánh nổ người đó. Dù sao cùng Thiết Huyết Minh chống lại, nếu mà không có năng lực thì khẳng định là không làm được. Nhưng bây giờ bọn hắn chỉ muốn cùng Lâm Phàm trao đổi thật tốt, tốt nhất liền đạt được tán đồng của đối phương, sau đó vẫn là duy trì để bọn hắn đi tiêu diệt Thuyết Huyết Minh, cho ngũ tiên giáo bọn hắn trưởng khống lĩnh làng. Lâm Phàm nói, thật sự thì tướng mạo rất trọng yếu, Vũ Kiếp hoàn toàn chính xác không có hiểu chuyện, nhưng hắn biết tiến thối, trong giang hồ cũng xem như là nhân vật anh hùng, mà các người liền giống như là không phải người tốt. Bản tổ quốc sứ ngăn các ngươi lại không có ý gì khác, liền là muốn chém chết các ngươi ở nơi này mà thôi, chấm dứt hậu hoạn. Theo lời này vừa nói ra, cường giả ngũ tiên giáo sắc mặt kinh biến, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhìn ra Lâm Phàm không giống như đang nói đùa. Toàn quốc sứ, nếu ngươi thực sự như thế thì... Thảo Thiết Tiên vẻ mặt lạnh dần, phảng phất tùy thời đều muốn động thủ. Các ngươi nói sao? Lâm Phàm cũng không đem bọn hắn để vào mắt, khóe miệng lộ ra ý cười. Ra tay đi, ta sợ các ngươi đợi lát nữa là không có cơ hội. Hắn hướng về phía năm vị cao thủ của ngũ tiên giáo vẫy tay, để bọn họ đừng có do dự, lưỡng lự liền sẽ chết, cuối cùng liền cơ hội xuất thủ liền không có. Giết! Thảo Thiết Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nếu không thể đồng ý chỉ có thể động thủ, mà hắn biết đối phương tuyệt đối không có thể thả cho bọn hắn rời đi. Vào giờ phút như thế này, người không chết thì ta vong, coi như không phải đối thủ trực tiếp chạy trốn là được. Can đảm lắm. Lâm Phàm đứng chắp tay chờ đợi thế công của đối phương. Cuồng phong kéo tới, là cây phiền vũ phẳng phất đang nghênh tiếp một trận chiến đáng sợ. Lâm Tổng quốc sứ, huynh đệ mấy người chúng ta thật là nghĩ vì đại nhân mà ra sức châu ngựa, đại nhân liền không thật suy nghĩ lại à? Thảo Thiết trầm trọng, càng nghĩ càng giận. Huynh đệ chúng ta mấy người cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, gặp người tu vi mạnh mẽ, không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột, ngược lại hảo ngôn hảo ngữ, hy vọng có thể cho ngươi mặt mũi. Ngươi lại coi thường, vậy mà không nhìn thẳng chúng ta, còn tuyên bố muốn làm thịt chúng ta, như thế này thì ai mà có thể chịu được. Ánh mắt Lâm Phàm miệt thị nhìn bọn hắn. Nhanh lên đi, bản tôn quốc sứ còn có chuyện, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Một câu triệt để đem đường lui của bọn chúng ngăn cản lại. Còn mẹ nó, đừng tưởng rằng ngươi là tuần quốc sứ liền có thể vô pháp vô thiên, cũng đừng tưởng rằng ngươi có thể tay không triệu tập lôi đình. Thảo thiết thao thao bất tuyệt nói nhảm. Lâm Phàm lười nhắc nhiều lời, trực tiếp động thủ. Cho các ngươi cơ hội còn không dùng được. Hắn thật sự đang rất gấp gáp để trở về. Sau một hồi, hiện trường hết sức yên tĩnh. Bốn người thi thể tách rời, duy chỉ có Thao Thiết là lưng dựa vào đại thụ, không ngừng phun máu tươi. Huyết dịch không ngừng xuất hiện, không ngừng chảy ra. Ánh mắt của hắn dần dần vô thần, ngẩng đầu nhìn thân ảnh đứng ở trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn không thể tin được, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Mặt khác, bốn vị cường giả khác đều là bị miểu sát. Hắn nhìn thấy tận mắt bọn chúng bị bóp nát đầu. Loại cảm giác bất lực kia đi sâu vào nội tâm của hắn. Cho dù bộc phát ra chân khí hùng hậu, nhưng ở trong tay đối phương vẫn như cũ, giống như là giấy vậy. Rất yếu, ta nói với các ngươi rồi, để cho các ngươi động thủ trước, bằng không không có cơ hội. Các ngươi vì sao liền không nghe lời vậy? Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống Thao Thiết Tiên. Cái tên này răng dấp xác thực là rất béo, chủ yếu là cũng nhịn đánh. Thảo Thiết muốn nói cái gì, hắn hơi hơi hé miệng, nhưng chỉ có máu tươi chảy ra ngoài. Tuy nhiên một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Lâm Phàm nhấc chân, trong mắt của Thảo Thiết đế giày kia dần dần phóng tỏ. Phịch một tiếng, não hòa bắn tung té, triệt để bị đập tàn. Lâm Phàm nhìn bốn phía có người đang đứng xem, nhưng hắn biết đó là thành viên của Thiên Cơ Các đang thu thập tin tức. Chính là dựa vào cái này để ăn cơm. Bình thường cường giả cảm giác người của Thiên Cơ Các tồn tại cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Ai cũng muốn nổi danh, muốn nổi danh tự nhiên phải dựa vào Thiên Cơ Các tương trợ. Ngày lúc Lâm Phàm rời đi không bao lâu, các nhân viên Thiên Cơ Các thấy cảnh tượng trước mắt, thật lâu đều không thể hạ bút. Với bọn chúng mà nói, hôm nay thật là có nhiều tang hổ, thật là đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của bọn chúng. À, chưa bao giờ có rung động như vậy. Tuần quốc sứ Lâm Phàm quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Ở nơi này, trong khiếp sợ ngắn ngủi khôi phục lại, tốc độ cao ghi chép lại tình huống hiện trường. Tư liệu của Ngũ Tiên Giáo, Thiên Cơ Các cũng có, là họa trong lòng của Thiết Huyết Minh. Không nghĩ tới tuần quốc sứ vậy mà thay Thiết Huyết Minh giải quyết hậu hoạn này. Vậy chứ có thể nói lên một loại tình huống. Thiết Huyết Minh thật phục, đã triệt để đồng ý tuần sát viện quản chế. Mấy ngày sau, Yến Thành, một đạo thân ảnh xuất hiện ngoài thành. Trở về rồi, những việc nên giải quyết đều đã giải quyết, liền đợi nội dung của Thiên Cơ Các thôi. Chậm rãi lên men đi. Hàn biết những môn phái trong giang hồ kia thật chính là đang quan sát. Đám người kia căn bản không có chủ kiến của bản thân, nghĩ đáp ứng yêu cầu của hắn có thể trong lòng lại không cam tâm, nếu không đáp ứng trong lòng lại hết sức hoảng hốt. Đều là muốn nhìn xem những đại phái kia đến cùng là có đồng ý hay không. Nếu như đại phái đồng ý, vậy bọn hắn cũng không có một điểm ý khác. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phương xa có hai bóng người đứng ở đó, nhìn lẫn nhau. Có bách tính đi ngang qua trao đổi, bị hắn nghe vào trong tai. Hai người kia thật là kỳ quái, đứng đấy đối mặt đã mấy ngày rồi, không có động một chút nào, thật là kỳ quái. Này, chớ có nói lung tung, ta xem xét hai vị kia đến biết là cường giả. Nghe dân chúng trao đổi, hắn nhìn sang, kiếm mà không nhúc nhích một tí nào đứng nơi đó. Dùng năng lực cường giả nhìn lại, lại có thể phát hiện ra kiếm ma tản ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hắn nhìn về phía lão giả ăn mặc tăng bào tây vực kia, không cần nghĩ hẳn là Liên Hoa Lạt Ma. Hắn biết Liên Hoa Lạt Ma tất nhiên sẽ từ tây vực tới đây, dù sao Kim Cương Thượng Sư cũng vẫn còn đang bị giam giữ ở bên trong địa lao, tình huống hơi thê thảm. Mà Liên Hoa Lạt Ma lại đến, hẳn là nghĩ đem người mang về. Có thể mang người từ trong tay hắn về, độ khó kia cũng không phải là khó một chút đâu. Kiếm ma tiền bối à? Lâm Phàm cười đi tới chào hỏi, đồng thời nhìn về phía Liên Hoa Lạt Ma. Chắc hẳn vị này là mật tông Liên Hoa Lạt Ma nhỉ? Hả? Liên Hoa Lạt Ma nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng kinh ngạc tán thán. Thật là một vị hậu bối trẻ tuổi, nhưng nói như vậy là xem thường hắn, nên coi hắn là kẻ ngu sao? Trở về rồi à? Kiếm ma nói. Lâm Phàm nói. Ờ, Vũ giáo chủ của Thiết Huyết Minh đã đồng ý rồi, sau này lĩnh Nam do tuần sát viện trưởng quản, phối hợp với triều đình quản chế. Kiếm Ma không nghĩ tới hắn vậy mà đã làm xong thật rồi. Hắn biết tình huống của Thiết Huyết Minh, trong đó có Tư Quân khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối là việc nhức đầu của triều đình. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này vậy mà cũng có thể bắt lại. Không thể không xem trọng Lâm Phàm, năng lực của kẻ này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Liên Hoa Lạt Mà bất động thành sắc, lặng lặng nghe bọn hắn trao đổi. Nhìn như không có một chút rung động nào, kỳ thực nội tâm đã có kinh động. Thuyền thì mình vậy mà bị túm rồi. Mật tông ổn thỏa tại Tây Vực, ngay tại chỗ thuộc về tín ngưỡng, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ có ảnh hưởng sự phát triển của Tây Vực. Nhưng nếu chỉ bằng thực lực của Mật Tông và Thiết Huyết Minh so đấu, Mật Tông thực lực tổng hợp không bằng Thiết Huyết Minh, giữa hai bên vẫn có khoảng cách chênh lệch. Bởi vậy khi biết được Thiết Huyết Minh bị Lâm Phàm thâu tóm, tâm lý của Liên Hoa Lạt Mà tự nhiên là có gợn sóng. Lâm thí chủ, bản tông Kim Cương Thượng Sư bị tù khốn ở đây, không biết là có thể thả hay không? Liên Hoa Lạt Mà chậm rãi mở miệng, cặp mắt kia phảng phất như có được thần quang, giống như thời khắc chán phóng ra tình quang. Nhất định phải nói, đó chính là Phật tính ánh sáng. Lâm Phàm cũng từ ánh mắt của Phật Tôn đã thấy qua. Lâm Phàm quả quyết từ chối nói, không thể. Trực tiếp quả quyết như vậy, không có bất kỳ chỗ thương lượng nào. Kiếm Ma hơi lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sao có thể nghĩ đến hắn vậy mà quả quyết từ chối như vậy. Bất kể nói như thế nào, cũng nhìn người ta là Mật Tông Lạt Mà mà cho người ta cơ hội chứ. Liên Hoa Lạt Mà không nghĩ tới Lâm Phàm cự tuyệt quả quyết như vậy, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng. Tuy nói hắn rất ít khi đi đến Trung Nguyên, nhưng thành danh tại đây ai có thể không biết. Vậy mà đối phương lại cự tuyệt nhanh như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho hắn có cảm giác không dám tin. Liên Hoa Lạt Mà miệng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lâm thí chủ, Mật Tông không có tranh quyền thế. Kiếm Ma đã nói với ta, Mật Tông không hỏi thế sự, hà tất phải khó xử chúng ta. Lạt Mà, lời này sai rồi. Kim Cương Thượng Sư xuất khẩu cuồng ngôn, bất chấp vương pháp, ngang ngược cản rỡ. Bản tuần quốc sứ chỉ muốn đem hắn bắt tại địa lao một quãng thời gian thôi, sẽ không làm gì hắn. Lâm Phàm nói ra. Liên Hoa Lạt Mà nói, bản tôi nghe nói tuần quốc sứ phế bỏ hắn. Không sai, phế bỏ tu vi của hắn. Lạt Mà cũng đừng nghĩ là có thể có thủ đoạn hỗ trợ hắn khôi phục, vô dụng thôi. Người bị ta phế bỏ từ đó liền là phế vật. Lâm Phàm cảm giác thời điểm mình nói ra những lời này, vẻ mặt của Lạt Mà phát sinh biến hóa, phảng phất một tôn nộ Phật lập tức sẽ xuất hiện. Không khí xung quanh trở nên sao động, giống như là có chút nóng nảy. Theo ý tứ của tuần quốc sứ là Kim Cương Thượng Sư đời này đều chỉ có thể làm người phế nhân à? Liên Hoa Lạt Mà nổi giận. Mật tông cao thủ tuy nhiều, nhưng mà có thể đi đến tình trạng như Kim Cương Thượng Sư thì thật sự rất ít. Mong muốn bồi dưỡng được cường giả như vậy đều là từ nhỏ tại Mật tông khổ đọc kinh Phật, khổ tu mà luyện ra, cũng không phải một sớm một chiều nên có thể làm được. Lâm Phàm phế bỏ Kim Cương Thượng Sư thì tương đương chặt đứt một cánh tay của Mật tông. Không sai, Lạt Mà nói rất đúng. Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Kiếm Ma đứng một bên nhìn tình huống hiện tại, nội tâm âm thầm kêu không tốt. Quả nhiên chỉ thấy áo bào Lạt Mà chấn động dâng lên, một cỗ uy thế cực mạnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Loang thoáng có thể thấy sau lưng Lạt Mà vậy mà hiện hiện lên một tôn Phật nộ. Lâm Phàm đưa tay chậm rãi để lên bờ vai của Lạt Mà. Tuy nói Liên Ma Lạt Mà nghĩ kháng cự, nhưng bàn tay này cuối cùng vẫn rơi ở trên vai hắn. Lạt Mà, khuyên ngươi đừng có như vậy, Yến Thành đang ở quá gần. Nếu mà ngươi làm tổn thương bách tính ở nơi này, ta sẽ không vui đâu. Ta sẽ dốc toàn lực ra tay, ngươi không có cơ hội đâu. Hắn dùng một loại ngữ khí bình thản nói xong một lời rất bá đạo. Liên Hoa Lạt Mà đang nổi giận nghe lời này vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Lâm Phàm. Ai cũng không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chẳng qua là trong ánh mắt của hắn không thể nhìn ra có bất cứ ba động gì. Lâm Phàm nói, Phật giáo cũng tốt, Mật tông cũng tốt, đã từng không có người nào chấn áp, riêng phần mình cuồng vọng. Nhưng bây giờ có ta Lâm Phàm ở đây, vậy liền không có ai dám cản rỡ. Nếu như Lạt Ma không tin thì có thể tự mình nếm thử, cũng xem như là vì hậu nhân làm gương làm mẫu. Lời nói rất ngông cuồng, liền khiến cho Kiếm Ma cũng bị lời nói của Lâm Phàm trấn trụ, cảm giác quá dọa người. A Di Đà Phật. Liền Hoa Lạt Ma một tay chắp trước ngực, hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó một câu không nói, quay người rời khỏi, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều chưa từng xảy ra. Kiếm Ma bất đắc dĩ lắc đầu nói: Người à, vậy là triệt để Lạt Ma có ấn tượng xấu đối với người. Ấn tượng à? Đâu có quan trọng. Hắn là người thông minh, nắm trong tay mật tông, hắn biết lên làm như thế nào. Nếu như nhất định phải ra thủ đoạn thì hắn sẽ mất đi xương hào Lạt Ma. Lâm Phàm nói ra, mặc dù không có cùng Lạt Ma giao thủ, nhưng hắn tin tưởng thực lực của chính mình, đánh nổ đối phương là tất nhiên. Kiếm Ma càng ngày càng có cảm giác có chút xem không hiểu thấu Lâm Phàm, quá mạnh, cường hãn để cho người ta sợ hãi. Tuần sát viện, Lâm Phàm cùng Dương Côn chạm mặt. Dương ca, cơ bản đã giải quyết rồi. Vũ Kiếp Thiêu Thiên Minh đã đồng ý yêu cầu của ta, cho Thiên Cơ Các đem tin tức chuyển đi. Ta nghĩ toàn bộ giang hồ phải biết làm như thế nào rồi. À đúng rồi, nghĩ đến một việc, vẫn phải bận rộn một chút đã. Lâm Phàm nói xong cũng vội vã rời đi, đi vào tiệm tạp hóa, trực tiếp cùng đối phương nói rõ một chút tình huống. Rồi Thiên Cơ Các phát ra, ở đằng sau phải thêm một câu mới được. Dương Côn nhìn Lâm Phàm, nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại bị sự tình của Lâm Phàm nói ra làm cho kinh trụ. Khá lắm, Thiên Huyền mình cứ như vậy bị giải quyết. Hắn hiện giờ rất chờ mong sẽ ghi lại sự tình như thế nào, hết sức muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày sau, qua Thiên Cơ Các nhọc nhằn khổ sở, thức đêm tăng giờ làm việc in ấn, sổ mới được bán ra. Lần này phương thức bán ra rất khác biệt. Thiên Cơ Các cảm giác việc này có thể kiếm bộn tiền, trực tiếp tìm đến rất nhiều người, đi khắp nơi giao bán. Trấn kinh đây, tuần quốc sứ Lâm Phàm xuất thủ, xuất động giang hồ. Rất nhiều người nghe thấy liền chạy đi mua. Một chút người không có quá hứng thú đối với chuyện giang hồ cũng đều bị hấp dẫn, hết sức muốn biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong đó đã ghi những cái gì. Người bình thường đều là chỉ có cầu sinh, thế nhưng đối với nhân sĩ giang hồ mà nói, thế này tương đương đối với đèn soi rõ, chỉ rõ đường đi sau này của bọn họ. Bọn họ đã từng căn bản không cần để đến những chuyện này, nhưng bây giờ theo Lâm Tuần Cố Sứ xuất hiện, sự tình triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã quan hệ đến tất cả sự tình và mọi người trong giang hồ. Muốn tránh là không thể tránh, mà đối với bọn hắn mà nói, có thay đổi hay không vậy phải xem đại phái quyết định như thế nào. Thiệt Huyệt Mình, Quảng Minh Tử chính là hai đại phái bọn hắn đang quan tâm, còn có Mật Tông cũng như vậy. Nếu như ngay cả chút đại phái đều đã cúi đầu, cái kia thì cơ bản cứ như vậy đi. Có người ôm lấy hy vọng, có người thì chờ mong. Chương 209, tiểu tử này so với ta nghĩ còn khó hơn. Đại Diễn Tử. Đại Diễn Tử là ngôi chùa Tà Tăng Ngô Duyên đã từng ở, cũng là tồn tại quan trọng ở trong Phật giáo. Mặc dù không có cường giả Phật giáo như Phật Tôn tọa trấn, thế nhưng ở trong giang hồ môn phái cũng có địa vị rất cao. Quang Minh Tử Phật Tôn đồng ý á? Đại Diễn Tử phường trưởng Thượng Nguyên Chí nhìn xem sổ Thiên Cơ Các trong tay, chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu. Đối với hắn mà nói, việc này đại biểu ý nghĩa trọng đại. Phật giáo là quốc giáo, trước đây không hề thuộc quyền quản chế của triều đình, nhưng theo Lâm Phàm xuất hiện, dùng thủ đoạn cường ngạnh ép giang hồ đại phái, không dám không nghe theo. Phương trưởng, thế này sao? Đừng nói nữa, trong triều đình có thể xuất hiện một vị nhân vật như vậy, nói rõ triều đình đã thịnh thế rồi. Sự tình giang hồ đã không chỉ là giang hồ quản. Các phái Phật giáo thì vẫn biểu hiện bình tĩnh. Tuy nói Phật Tôn nhượng bộ thì có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt, ôn hòa, khẳng định không như môn phái khác là to, trực tiếp mắng cha mắng mẹ. Thiền sư phái Huyền Vi Tử nhìn xem sổ, tâm tĩnh như thủy, rất bình tĩnh. Chuyện này đã trong dự liệu của hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Phàm, hắn liền nhìn ra Lâm Phàm không phải phàm nhân, làm ra những chuyện kia đúng là trong dự liệu. Những đại phái bên trong ma đạo đều đã biết được việc này. Thế thôi, mình có được 4 vạn tứ quân, cả đại tông sư đều cũng không có sợ, vậy mà lại bại. 4 vạn tứ quân đều bị chấn áp, tiểu tử kia thật sự là khủng bố như vậy sao? Còn có thể nói cái gì đây, hắn đón đỡ một trưởng của Vũ Kiếp không nhúc nhích một tí nào, còn đem Vũ Kiếp hù sợ. Ta xem mà cũng sửng sốt một chút đây. Nếu không phải nội dung này là Thiên Cơ Các truyền bá ra, ta đều cho rằng là giả đó. Hồi, tao vẫn xem Quang Minh Tự, đây chính là Phật Tôn địa bàn, vậy mà ép Phật Tôn không còn lời gì để nói. Ngay cả Mật Tông Liên Hoa mà Lạt Ma đến Yến Thành cũng không có đi vào được, chỉ có thể cùng Kiếm Ma mắt lớn trừng mắt nhỏ trọn vẹn nhìn đến mấy ngày. Sau này thì Lâm Phàm trở về thì Lạt Ma trực tiếp quay người rời đi đấy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Phật Tôn, Vũ Kiếp, Lạt Ma, đây đều là những võ lâm thần thoại trong giang hồ. Đối mặt với hắn mà không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, chúng ta có thể làm sao? Bọn họ đều là cường giả trong đại phái ma đạo, đã từng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng bây giờ, các người xem hàng chữ cuối cùng của Thiên Cơ Các này, là do Lâm Phàm nhờ Thiên Cơ Các truyền lời. Hắn sẽ quyết tâm không thay đổi ý định chỉnh đốn giang hồ. Giang hồ các phái đều sẽ do Tuần Sát Viện và triều đình quản lý. Phàm là bất luận môn phái nào làm loạn đều sẽ diệt đi. Các người xem một chút, như thế này là cỡ nào hung hăng càn quấy cuồng vọng. Người nào có thể khoan nhượng được đây? Người nào có thể chịu được? Người nói chuyện là một vị cao thủ bên trong ma đạo đại phái. Oan trách của hắn cũng không có ai lên tiếng ủng hộ. Ngược lại tất cả mọi người đều cúi đầu trầm tư. Cuối cùng ngồi im tại chỗ, giống như có một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn. Có lẽ sẽ có người xem đây như một trò đùa, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây càng giống như là lời thông báo cuối cùng của Lâm Tuần Quốc Sứ. Tựa như là nói, đừng cho thể diện mà không cần, cơ hội cuối cùng cho các người đừng có mà không trân quý, bằng không không có bất kỳ chỗ thương lượng, trực tiếp động thủ. Ý tứ liền là ý tứ như vậy. Ôi, các vị, các người có thể khoan nhượng không? Thấy không có một ai nói gì, vị cao thủ ma đạo cự phách vẫn còn muốn tìm người ủng hộ. Chẳng qua đáp lại hắn là, được rồi, nhịn đi. Vậy sao làm việc chú ý một chút, hắn không phải đang đùa giỡn đâu. Vũ Kiếp, Phật Tôn, Lạt Ma cũng không phải đối thủ, chúng ta càng không phải. Nghe được lời mọi người nói, vị cao thủ ma đạo cự phách mở miệng rộng, ngây người một lát, cuối cùng cúi đầu. Cái này thì còn có thể nói cái gì nữa, cả đám đều sợ hãi rồi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đồng ý chuyện này. Sợ liền sợ đi, ngược lại cũng không phải một chuyện mất mặt. Đối với rất nhiều đại phái chính phái mà nói, bọn hắn phản cảm Lâm Phàm bá đạo, có thể làm cho bọn hắn bất lực, chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Chẳng qua không nghĩ tới, vậy mà không ai có thể đè ép được Lâm Phàm. Ai, hiện tại mọi người đều thông minh, hiểu rõ người nào nhảy ra trước thì người đó không may. Đồ Thành, Tổng Viện, Hắn Khẩu Lão mặt mũi đầy khiếp sợ nhìn sổ ở trong tay. Giang Hải Thiên bị giết hắn đã sớm biết, có thể làm cho hắn nổi giận thì nổi giận, nhưng mà không có biện pháp nào. Lâm Phàm không dựa theo bất kỳ một cách hành động nào, làm hắn thúc thủ vô sách, không biết làm thế nào cho phải. Nếu như muốn nói hắn hận Lâm Phàm, trừ bỏ vài người cá biệt ra, thì Khâu Lão cũng thống hận nhất Lâm Phàm. Giết một vị đồ đệ của hắn còn chưa tính, còn giết cả Giang Hải Thiên, một tên cam nguyện làm chó săn cho hắn, như thế nào mà lại không nổi giận đây? Thậm chí giết liền giết, chỉ cần Lâm Phàm động thủ, coi như nói lời xin lỗi thì hắn cũng có thể giả vờ rộng lượng tha thứ. Tần Hạo nói, người này đã trưởng thành đến mức độ chúng ta không thể nào chính diện đối phó rồi. Sự tình trước mắt chỉ thêm thả một chút thôi, cứng quá thì dễ gấy. Hắn đã đè ép giang hồ rồi, giang hồ này không phải tùy tiện đè ép liền có thể đè ép được. Một ngày nào đó tất sẽ phản lại, đó chính là thời điểm hắn phải hối hận. Khi nào thì mới phản lại? Khẩu Lão hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn. Nghe lời này, Tần Lão đột nhiên ngây người, ngây ngốc nhìn về phía hắn, ánh mắt quái dị, thậm chí là nghi hoặc, phảng phất vị Khẩu Lão trước mắt này mà hắn quen biết đã già rồi, đã từng này tuổi rồi, vậy mà hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà nếu có ý nghĩ thì đã không hỏi ra lời hỏi này. Khẩu Lão phảng phất phản ứng lại, cảm giác chính mình vừa hỏi một câu không nên hỏi. Không có nhiều lời, Tần lão vỗ bờ vai của hắn, không nói gì nữa. Hắn có thể hiểu tâm tình của hảo huynh đệ của mình. Mặc cho người nào bị như vậy đều sẽ có ý nghĩ bùng nổ như vậy, mất trí cũng là như thường. Lập tức hai người nhìn nhau. Khẩu lão cảm tạ hắn đã hiểu cho, đều là hai lão gia hòa làm việc với nhau nhiều năm, một ánh mắt liền có thể hiểu được, cũng có thể hiểu được chỗ khó của hắn. Khẩu huynh à, tổng viện chúng ta gặp phải trời đông giá rét, hắn làm ra những chuyện này đã chấn kinh toàn bộ giang hồ. Uy danh của tổng viện chúng ta đã bị hắn đạp dưới chân rồi. Từ nay về sau, mọi người chỉ biết là tuần quốc sứ Yến Thành, mà không biết đô thành tổng viện. Nhẫn nhịn, trở lấy, không vội. Khâu huynh à, tổng viện chúng ta gặp phải trời đông giá rét rồi. Hắn làm ra những chuyện này đã chấn kinh toàn bộ giang hồ. Uy danh tổng viện chúng ta đã bị hắn đạp dưới chân rồi. Từ nay về sau, mọi người chỉ biết là Yến Thành tuần quốc sứ, mà không biết đô thành tổng viện. Nhẫn nhịn, trở lấy, không vội, không được hoảng hốt. Tần lão an ủi, hắn sợ Khâu huynh bị kích thích, phương diện tinh thần sẽ gặp vấn đề. Dù sao việc này xảy ra trên thân bất kỳ ai cũng khó khăn mà chấp nhận. Ta biết. Từng có lúc nếu có người nói với hắn tương lai tổng viện của các người sẽ bị phân viện cướp đi địa vị, hắn tuyệt đối sẽ đánh vào đầu đối phương, nói cho đối phương biết ngươi đang nằm mơ à. Hoàng cung, ngươi nói hiện tại giang hồ là triều đình quản à? Hồng Vũ Đại Đế một mặt mộng thần nhìn xem Lữ Nham, luôn cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, không tin được lời này từ trong miệng của Lữ Nham nói ra. Coi như không tin cũng phải tin, Lữ Nham nói, đúng vậy, Lâm toàn quốc sứ dùng một sức mình chấn áp toàn bộ môn phái của giang hồ, liền giải quyết Lĩnh Nam Thuyết Huyết Minh, làm triều đình đau đầu đã lâu. Từ đó bên kia không còn là do Thuyết Huyết Minh quản lý nữa, mà là do triều đình quản lý. Hồng Vũ Đại Đế há miệng, hiện tại không có người ngoài, cũng là không cần giả bộ uy nghiêm. Lĩnh Nam bên kia là căn bệnh ở trong lòng hắn, không phải không muốn quản, mà là Thuyết Huyết Minh có tư quân, so với quân đội của triều đình thì mạnh hơn nhiều. Đồng thời sự việc liên lụy quá rộng, trừ phi Thuyết Huyết Minh tự mình đồng ý buông tay, bằng không không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Đúng là một việc khó. Bây giờ không nghĩ tới lại bị Lâm Phàm giải quyết dễ dàng như vậy, cái này khiến cho hắn có một phấn chấn không nói ra lời. Tốt, thật sự là rất tốt. Hồng Vũ Đại Đế vỗ bàn, trái lo phải nghĩ, tự nhủ, chậm lên thưởng hắn như thế nào đây. Lữ Nham bất đắc dĩ rất muốn nói cho thánh thượng biết, một lần thưởng trước kia bệ hạ đã thưởng hết rồi, bây giờ muốn thưởng cũng không thể thưởng. Chẳng qua hắn không có nói, loại chuyện này vẫn là để cho thánh thượng tự mình suy nghĩ đi. Dù sao còn một vật cuối cùng có thể thưởng, chẳng qua việc này có quan hệ to lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể nói ra. Một lát sau, bộp một tiếng, nghĩ ra rồi, trẫm nghĩ đến một ban thưởng rồi, người giúp trẫm cân nhắc một chút, nhiều một chút như thế này có được không? Hồng Vũ Đại Đế mừng rỡ, nghĩ ban thưởng mà đau đầu, cũng là do tưởng ban thưởng quá nhiều quá nhanh, lập tức liền ban thưởng rất nhiều, bởi vậy sẽ tạo thành tình huống như bây giờ. Thánh thượng mời nói. Người xem danh xưng của tổng viện tuần sát viện ban cho Yến Thành tuần sát viện như thế nào? Hắn nghĩ tới ban thưởng duy nhất này. Lữ Nham giả vờ trầm tư, chốc lát nói, quyết sách của thánh thượng tự có đạo lý. Một khi thật sự đưa ra loại quyết định này, đám lão gia hỏa tổng viện kia thật sự là đứng ngồi không yên. Ồ, chẳng nghĩ là như vậy. Thế nhưng việc này cần ngươi đi tổng viện một lần, thu lại danh xưng tổng viện của bọn hắn, sợ bọn hắn đối với chấm có lời oán giận nha. Tổng Vũ Đại Đế nói ra. Lữ Nham nói, bọn hắn hết thảy đều là do thánh thượng ban cho, chỉ cần quyết sách của thánh thượng, bọn hắn đều phải tiếp nhận. Ờ. Ban đêm, tổng viện, Lữ Nham đi tới tổng viện. Người trông coi tuần sát sứ nhìn thấy người tới, cùng kính lùi sang một bên, mở cửa chào đón. Tại đô thành, người nào cũng có thể không nhận ra, duy chỉ có thể không thể không nhận biết Lữ Công Công. Lữ Nham hiệu suất làm việc cực nhanh, hắn biết muốn nói chuyện với tổng viện thế hệ trước, liền phải vào ban đêm mà nói chuyện. Buổi tối khí trời lạnh, hỏa khí không có lớn. Yến Thành. Lâm Phàm, ngươi xem một chút tình huống hiện tại, ngươi làm những chuyện kia ảnh hưởng rất lớn nha. Ta xem rất khó có môn phái nào dám cam đảm làm loạn đây. Dừng cô nhìn số liệu thiên cử các ban bố, cảm thán. Thiên cơ các thật giống như bắt được mật mã của cải, đối với chuyện này tiến hành phân tích chiều sâu. Lâm Phàm cười nói, nhất định rồi, trừ phi người nào có cảm giác sống sót là một chuyện thống khổ. Chuyện kế tiếp cũng không phải hắn muốn xen vào, hắn đã làm loại tình trạng này cũng đã đầy đủ rồi. Mà hắn cũng biết có thể làm cho giang hồ nghe lời như vậy, nguyên nhân chủ yếu là có thể trấn áp. Là do hắn có thể trấn áp, nhưng nếu mà hắn không có ở đây, giang hồ sẽ lại khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Muốn đem những môn phái kia giải tán là chuyện không thể nào. Thỏ bị ép cũng sẽ cắn người, huống chi là những môn phái kia. Mà hắn làm việc này mục đích rất đơn giản. Ai bảo hắn bị Điền Quân lừa dối trở thành tuần sát sứ, nhưng nghề nghiệp này cũng là một nghề nghiệp xứng đáng, bảo hộ bách tính phổ thông an toàn. Lúc này Từ Minh vội vã từ bên ngoài đi đến. Đại nhân, Thiên Ma Thánh giáo giáo chủ Cưu Cửu Trọng tới. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, dù sao cũng là Ma Đạo Thánh giáo giáo chủ, đó là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn cười nói, đừng khẩn trương, Ma Đạo giáo chủ cũng là người, đi gặp gỡ thôi, dẫn hắn đến đại sảnh. Vâng. Từ Minh gật đầu đáp. Dương Côn trầm tư. Lâm Phàm nói, không có việc gì đâu, hắn là người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phòng khách, một nam tử mặc trường bào màu đen thêu ánh kim đứng chắp tay đưa lưng về phía cửa lớn, nhìn từ phía sau tựa như một tòa núi lớn, không nhúc nhích một túy nào, cho người ta một loại cảm giác áp lực rất lớn. Mấy người đi theo Lâm Phàm mà đến, thấy thân ảnh đen thủi như vậy thì trong lòng đều không hiểu mà rung động. Đây chính là cảm giác gặp phải cường giả. Đoản Nhu, Tử Minh, tu vi của bọn hắn không thể nói là yếu, thế nhưng đứng trước những cường giả này, khoảng cách thật chính là một trời một vực, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thủ giáo chủ đại giá quang lâm, không biết nên không từ xa tiếp đón, chớ trách chớ trách. Lâm Phàm cười đi vào trong đại sảnh, ông quyền nói xong. Cửu Cửu Trọng xoay người nhìn Lâm Phàm, khó có thể tưởng tượng một vị trẻ tuổi không có một chút nào thu hút, trong chớp mắt thậm chí liền không kịp phản ứng liền đã có thực lực cùng thành tựu như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, nghe rợn cả người. Lâm đại nhân ngưỡng mộ đã lâu. Cửu Cửu Trọng cũng không khinh thường, đồng dạng ôm quyền nói. Lâm Phàm nói, không biết giáo chủ đường xa tới là muốn làm gì. Nghe lời này, Cửu Cửu Trọng kém chút nữa bắn ra một ngụm lão huyết. Ai nói cáo giả, trước mặt tiểu tử này rõ ràng biết rõ rồi còn cố hỏi. Giả ngu cũng là hạng nhất, thật sự rất lợi hại. Lâm đại nhân, người đã biết, hà tất phải hỏi nhiều. Ba vị trưởng lão của bản giáo đắc tội Lâm đại nhân bị giam giữ ở đây, muốn mời Lâm đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần. Cửu Cửu Trọng nói ngay vào điểm chính. Lâm Phàm cười. À, nguyên lai là sự tình này, không vội không vội. Đoạn thời gian trước ta triệu tập giang hồ đồng minh đến đây để tụ họp một chút. Con trai của giáo chủ Thủ Thiếu Hiệp chính là chính miệng đáp ứng bản quan. Từ nay Thiên Ma Thánh giáo nghe theo triều đình quản chế, tuân theo pháp luật. Chắc là thật chứ? Cửu Cửu Trọng biết sự tình này, vừa mới bắt đầu hắn đều muốn. Hắn tự nhiên biết sự tình này, vừa mới đầu hắn đều muốn đánh nghe từ không xa hồn kia một côn đánh chết. Thiên Ma Thánh giáo tung hoành hành giang hồ nhiều năm, Ma Đạo đại phái, hắn có thể nghe theo triều đình quản chế, có thể theo thiên cơ các ban bố mà biết được. Mặc kệ là Quang Minh tự hay Thiết Huyết Minh hoặc là Mật Tông, đều bị Lâm Phàm ép buộc. Hắn liền biết Thiên Ma Thánh giáo muốn kháng cự là chuyện không thể nào. Thái độ của đối phương rất cường ngạnh, trong lời nói phát sinh xung đột, tuyệt đối là Thiên Ma Thánh giáo bị hao tổn nặng nhất. Mà hắn cũng không có nắm chắc chấn áp được Lâm Phàm. Chuyện không có nắm chắc nên không cần thiết phải mạo hiểm. Bởi vậy bây giờ nghĩ lại, nghiệt tử này cũng là một chuyện tốt, lựa chọn hết sức chính xác. Dĩ nhiên Thánh giáo từ đầu đến cuối một mực tuân thủ luật pháp của triều đình, tự nhiên là thật rồi. Cửu Cửu Trọng trả lời. Lâm Phàm cười nói, giáo chủ hiểu rõ đại nghĩa, thế nhưng ba vị trưởng lão kia đã làm nhiều việc ác, nhất là vị huyết ma kia. Không chỉ là hắn có vấn đề, mà hắn dạy dỗ đệ tử cũng là một ma đầu lừng lẫy tiếng tăm, giết hại không ít bách tính. Bản quan thân là tuần quốc sứ, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Hy vọng giáo chủ có thể hiểu cho. Nghe lời nói này, Cửu Cửu Trọng phát hiện tiểu tử này so với hắn tưởng tượng còn muốn khó đối phó hơn rất nhiều. Còn mẹ nó, bản giáo chủ đều đã nhượng bộ như vậy rồi, dựa theo lẽ thường mà nói. Đổi lại một người khác tuyệt đối sẽ phất phất tay, tùy ý nói hai câu, sẽ đồng ý thả người. Nhưng xem hình tình huống này, muốn cho hắn thả người giống như có chút khó. Ai, đời này lại còn có thể gặp được chuyện như vậy. Trước kia nếu mà không thả thì hắn cũng sẽ không tin. Chương 210. Người cuối cùng có thể làm một việc đời. Cửu Cửu Trọng nhẹ giọng cười. Lâm Phàm đồng dạng cũng nhẹ cười theo. Hai người như đang mắng lẫn nhau vậy. Dương Côn đứng sau lưng của Lâm Phàm, nhìn vững như là lão cẩu, kỳ thực là hoảng vô cùng. Dùng thái độ của Cửu Cửu Trọng hiện tại, nếu như để hắn xử lý chuyện này, hắn cảm giác không sai biệt lắm, có thể buông liền buông đi, ngược lại đã đạt được mục đích rồi. Nhưng hắn không có mở miệng. Tuần sát viện Yến Thành hiện tại chính là do Lâm Phàm định đoạt. Hắn muốn như thế nào vậy liền như thế đó. Lúc này Lâm Phàm cảm giác dặn trao đổi này có chút không tốt cho lắm. Cửu giáo chủ à, mang ngươi đi xem bọn họ một chút, để cho ngươi biết là bọn hắn còn sống. Lâm Phàm nói ra. Dương Côn một bên nghe thấy lời này thì lập tức bối rối. Nếu như nhớ không có lầm, trong ba vị trưởng lão thì huyết mà là thê thảm nhất, trực tiếp bị phế sạch tứ chỉ, đẩy chỗ đó. Nếu để cho giáo chủ người ta nhìn thấy, còn không có trong nháy mắt nổ tung sao? Được, Cửu giáo chủ đáp. Dương Côn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vào lúc này hắn đã ngậm miệng không trả lời được, hoàn toàn không biết phải nói cái gì, hoặc chỉ nghĩ tìm một cơ hội lặng lẽ nói với Lâm Phàm một tiếng, dù cho nhắc nhở một chút cũng được. Không hy vọng Lâm Phàm làm ra một chuyện ngu xuẩn, chẳng qua xem tình huống hiện tại, sợ là không có cách nào nhắc nhở. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu liếc nhau, cảm giác trong suy nghĩ của Lâm đại nhân thật là quá bá đạo, là nhân vật cấp bậc thần thượng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm đại nhân biết rõ ràng tình huống chân thật, có thể không sợ hãi một chút nào, nên để cho giáo chủ Cửu Cửu Trọng nhìn một chút đối phương thê thảm như thế nào, nhất định muốn nói rõ với đối phương hiểu. Coi như ngươi là giáo chủ thì ta cũng muốn cho ngươi xem phạm nhân ở trong tay ta sẽ có tình huống gì. Trần Tâm thật là bá đạo. Trong địa lao, đám người trong này đã rất quen rồi. Ở đây tối tăm không có ánh mặt trời, không có người nói chuyện, chỉ có lại bọn hắn, chỉ có thể tán dóc với nhau mà ra oai thôi, vượt qua những ngày không thú vị này. Huyết Mã ngạo nghễ vô cùng, mặc dù không có tứ chỉ, nhưng hắn vẫn một tấm miệng biết ăn biết nói. Các vị cái khắc không có nói phét, bản tọa Huyết Mã tu luyện đó chính là kinh thiên tuyệt học, kinh thiên động địa, tu luyện đến cực hạn có thể là có bất tử bất diệt, cũng là huyết ma hóa, nhất cử nhất động đều có thể giới long trời lở đất. Sau khi nói đến đây, Huyết Mã đột nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Huyết Mã kinh vốn chính là thế gian tuyệt đỉnh tuyệt học, người khác không có tu luyện qua thì không biết, nhưng hắn tu luyện qua khẳng định đã biết. Hơn nữa lúc trước hắn đã đạt được Huyết Mã kinh một trang cuối cùng có ghi lại thời điểm tu luyện tới viên mãn sẽ là bất tử bất diệt. Mặc dù trước đây chưa có ai tu luyện thành công, nhưng hắn liền lựa chọn tin tưởng. Đúng chính là như vậy, Côn Ma cười lạnh nói. Nói phét, ngươi tiếp tục nói phét đi, nhìn tình huống hiện tại của ngươi một chút đi, còn nói là bất tử bất diệt, ta nhìn ngươi mơ mộng hão huyền, mơ mộng quá mức thì có. Đã từng đều là thiên ma thành giáo trưởng lão, cũng không thấy có cái gì không ổn. Thế nhưng từ khi bị giam tại đây, về sau lại phát hiện ra Huyết Mã thật là biến thái, hoặc nên nói trước kia là không nhìn thấu diện mục chân thật của hắn, thật là khiến cho người ta chán ghét. Huyết Mã nói, còn mà ta khuyên ngươi nên biết điều đi. Hắn thừa nhận mình bây giờ có tình huống hết sức chật vật, nhưng cũng không phải người nào có thể gièm pha hắn. Hắn đối với Côn Mã ấn tượng cũng không tốt, cái đồ hỗn trướng luôn đi bóc mẹ hắn. Lục Dục lão tổ ở một bên chậm rãi nói, ếch ngồi đấy riêng thế mà cũng dám nói là tuyệt học, không có bước vào đại tông sư thì đều là phế vật, phế vật đấy biết chưa. Huyết Mã, Côn Mã, Ưng Trảo Vương đồng loạt nhìn về phía Lục Dục lão tổ. Cảm giác lão gia hỏa này từ khi bị giam ở đây tinh thần dần dần phát sinh vấn đề, thật sự là một chuyện kinh khủng. Lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn phát giác Lục Dục lão tổ còn rất bình thường, nhưng theo thời gian trôi qua cũng dần dần biến thành có vấn đề. Phế vật, nếu như không phải bản tọa nửa đường gặp nạn, giam tại địa phương cứt không thèm ỉa này, nhất định là có thể tu luyện tới đỉnh phong chi cảnh. Huyền Ma cũng mặc kệ chính mình nói thật hay giả, ngược lại hắn hiện tại liền là có ý này. Tất cả mọi người bị nhốt tại nơi này, cũng đừng nói tu vi cao tu vi thấp, đều đã biến thành dạng này rồi, còn có cái gì để nói? Nói phét liền muốn liều mạng mà nói phét, cái khác cũng cần nghĩ. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, Kim Cương Thượng Sư cùng bọn hắn cũng bị nhốt một chỗ với bọn hắn tại nơi này, thật chính là để cho bọn hắn không nghĩ tới. Thật đáng sợ chính là Kim Cương Thượng Sư đã bị phế bỏ, đây mới thật sự là chuyện kinh khủng. Bọn hắn đều đang nghĩ Mật Tông Lạt Ma chẳng lẽ mù lòa hay là kẻ điếc, thấy chính người của mình bị bắt tới đây nên không nghĩ tới cách cứu viện hay sao. Bất kể như thế nào, Huyết Ma đang mong đợi giáo chủ xuất quan tới cứu bọn họ đây. Bọn hắn tin tưởng vào giáo chủ, dùng tính tình của giáo chủ, nếu bà biết bọn họ gặp được chuyện này, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tuyệt đối sẽ mang theo cao thủ trong giáo ngàn dặm tập kích bất ngờ, trực tiếp giết tới Yến Thành, buộc Lâm Phàm đem bọn hắn giao ra. Nghĩ tới đây, Huyết Ma lại bắt đầu cảm thấy một mộng đẹp mỹ hảo. Nhưng vào lúc này, có tiếng bước chân chuyển đến, nghe thanh âm giống như không chỉ có một người. Loáng thoáng nghe được có tiếng người nói chuyện. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you, bye bye. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.